Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, Đại Lộ ra tay. Hóa thủ thành công. Đến rồi. Quách Đại Lộ đẩy Ngư Linh Linh vừa vừa hiện thân. Lục Tông đội ngũ bên trong đã có người chỉ vào bọn họ gọi nói. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều soạt soạt quét đất tụ tập bên trong đi qua. Ánh mắt không giống nhau. Có cừu hận, có hoảng sợ, có nghi hoặc, có hờ hững. Quách Đại Lộ đối với phản ứng của mọi người nhắm mắt làm ngơ. Ngư Linh Linh nhưng cảm giác áp lực. Hai cái nắm tay chắt chẽ nắm chặt. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Chính là ngươi đem con gái của ta cướp đi. Thượng quan Tung liếc bốn vòng trên xe Ngư Linh Linh một chút. Con ngươi bên trong giường như bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Ngư Linh Linh bị người đại tông sư kia ánh mắt nhìn đến trong lòng cả kinh. Càng một lát nói không ra lời. Đang lúc này, nàng cảm giác được trên bả vai bị người vỗ nhẹ. Một đạo chính đại hùng hậu khí tức từ từ thua trong cơ thể nàng. Tâm thần vì đó một sướng. Cái kia loại đến tự thượng tam trọng đại tông sư sắc bén xem kỹ nhất thời tiêu mất trong vô hình. Là chủ quán. Ngư Linh Linh quay đầu lại liếc mắt nhìn. Quả nhiên phát hiện chủ quán tiểu sư thúc cũng đang nhìn nàng. Hắn mặt mỉm cười. Hướng về chính mình gật gật đầu. Ý thị cổ vũ. Ngư Linh Linh cũng là nhoẻn miệng cười. Trong lòng càng thêm yên ổn. Xem ra chủ quán thực lực đã hoàn toàn khôi phục. Làm chính mình chỗ dựa. Ổn, Ngư Linh Linh chuyển qua đầu. Thản nhiên mặt đối với Thượng quan Tung. Nói, Thượng quan tiền bối. Lệnh ái là ta cướp đi. Cũng không phải ta cướp đi. Lúc đó ý chí của ta bị dạ tông đồ khống chế. Hành động, đều không phải xuất từ bản ý. Kính xin Thượng quan tiền bối có thể nhìn rõ mọi việc. Hừ, tốt một câu không phải xuất từ bản ý. Thượng quan Tung nói như thế một câu. Không nữa cùng Ngư Linh Linh đối thoại. Hắn đường đường thượng tam trọng đại tông sư thân phận. Há có thể cùng một cái nho nhỏ nữ tu tranh luận. Đêm đó ngươi nhân màn đêm đuổi theo báo tin. Ta từng kiểm tra thực hư quá thân phận của ngươi. Cũng không có phát hiện bất kỳ không thích hợp. Không phải vậy ta làm sao sẽ thả ngươi vào trận. Bách Hoa Tông không cốc trưởng lão không cho là đúng địa lắc đầu. Ngươi nói lúc đó ý chí của ngươi không nhận chính mình khống chế. Vậy chúng ta làm sao xác định ngươi bây giờ ý chí là nhận chính mình khống chế? Tứ Tuyệt Tông Phó Chân Nhân cũng phụ họa nói. Không sai, đêm đó ta cũng kiểm tra thực hư quá thân phận của ngươi. Cũng không có bất kỳ có quan hệ dạ tông đồ phát hiện. Vì lẽ đó ngươi rốt cuộc bị khống chế ý chí. Vẫn chủ động nương nhờ vào. Cam nhận điều động. Khó có thể kết luận. Phó chân nhân vừa dứt lời. Thông Phong, Lộc Đình, Bách Hoa Ba Tông một mảnh liên tiếp đúng là như thế. Không sai. Nói rất có lý, thanh âm biểu thị tán thành. Vừa tán thành đến một nửa. Một đạo rất có trào phúng ý vị cười gằn cắt đứt bọn họ phụ họa. Nếu như là ở nhân gian thế giới hội đồng sinh thái bên trong. Ngu xuẩn, hai chữ hầu như muốn vô cùng sống động. Tiếng phụ họa nhất thời dừng lại. Bách Hoa Tông đại trưởng lão Khương Ly nhìn phát sinh cười lạnh Quách Đại Lộ. Lạnh lùng hỏi nói. Người cảm thấy việc này rất buồn cười. Quách Đại Lộ bận bịu giơ tay lên. Xin lỗi. Ta nhịn không được. Thật sự là cảm thấy vừa nãy mấy vị đạo hữu lời nói đến mức quá đùa giỡn. Cảm giác giống nghe tấu nói. Tấu nói. Cái gì gọi là tấu nói? Khương Ly đầy mặt nghiêm túc. Đại trưởng lão, đệ tử biết, thời gian này Bách Hoa Tông có một vị môi hồng răng trắng nam tu cao giọng tiếp nói. Tấu nói là nhân gian đời một loại dân gian nói hát khúc nghệ. Chú ý nói, học, đùa giỡn, hát tứ đại kỹ xảo, có tấu đơn, đối đáp hài hước, bày khẩu tấu nói, giữ nguyên căn, chấm ngoặc kép, Khương Ly hò hét, im miệng, Quách Đại Lộ lại nghe cười ha ha. Đối với cái kia vị đệ tử giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử không sai. Tri thức rất rộng. Không cốc trưởng lão nói. Quách Đại Lộ. Người đánh trống lảng bản lĩnh chúng ta đã từng gặp qua. Nhưng bây giờ chúng ta không cùng ngươi tán gẫu tấu nói. chúng ta tới tâm sự Ngư Linh Linh rốt cuộc bị Dạ Tông Đồ bám thân. Vẫn là bản thân nàng chính là Dạ Tông Đồ. Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Bắc Minh Tông Lục trưởng lão giận nói. Không Cốc đạo hữu nói cẩn thận. Linh Linh là ta nhìn lớn lên. Tâm trí của nàng phẩm hạnh. Ta so với bất luận người nào đều phải rõ ràng. Nếu không có nàng bị Dạ Tông Đồ khống chế. Nàng chắc chắn sẽ không làm cái kia chút thương tổn đồng đạo sự tình. Không sai. Quách Đại Lộ chống đỡ nói. Ta ở nhân gian thế cũng cùng Ngư Linh Linh ở chung qua một đoạn thời gian. Ta đối với tâm trí của nàng phẩm hạnh cũng rất tín nhiệm. Còn vừa mấy vị đạo hữu nói không có phát giác trên người nàng dị dạng. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ tính kỹ thuật dừng một chút. Nhất thời hấp dẫn bao quát mấy vị đại tông sư ở bên trong hết thảy người. Mọi người cơ hồ là theo bản năng mà nghĩ biết hắn phải như thế nào ngụy biện. Cảnh giới của các ngươi đều quá thấp, thực lực quá yếu, căn bản không có năng lực phát giác Dạ Tông Đồ tồn tại. Quách Đại Lộ gãi đúng chỗ ngứa, nhắm thẳng vào nhân tâm, không chờ Thông Phong, Tứ Tuyệt, Bách Hoa cùng Lộc Đỉnh bốn tông lời lẽ nghiêm nghị bác bỏ. Quách Đại Lộ tiếp theo nói, cái này cũng là Dạ Tông Đồ tại sao không dám đi Bôn Lôi cùng Di Sơn Tông khiêu khích. Bởi vì này hai tông có hai vị đại tông sư tọa trấn. Hắn không nắm chắc có thể từ bọn họ dưới mí mắt đem người mang đi. Nói xong đoạn văn này, bốn tông mọi người có chút không tiện phản bác. Quách Đại Lộ nhân lúc làm nóng đánh sát. Đây chính là ta vừa bật cười nguyên nhân. Rõ ràng là chính mình mắt vụng về. Lại đem trách nhiệm đẩy lên một cái người bị thương nặng tiểu cô nương trên người. Để người cảm thấy tu sĩ chúng ta. Phong cách quá thấp, mọi người vừa giận, đang muốn bác bỏ, Bắc Minh Tông Tam trưởng lão, Ngũ trưởng lão đám người mang theo Thượng Quan Phù, Hùng Hải Khoát, Phạm Ngọc Ngang cùng Tiếu Tiến vào tấn bốn người đúng lúc xuất hiện. Bốn vị tiểu hữu ở Bắc Minh chỉ tu dưỡng phía sau. Tinh khí thần đã có khôi phục, chờ các vị đạo hữu đưa bọn họ mang về, cực kỳ điều dưỡng một phen, trở về con đường tu hành. Ngay trong tầm tay, Bắc Minh Tông Tam trưởng lão khách khí giảng giải một hồi. Sau đó khoát tay chặn lại, để chấp sự đem bốn người đưa ra sơn môn. Sư tôn, cha, ngoặc kép, dọc theo đường đi giữ yên lặng bốn người vừa ra sơn môn. Liền than thở khóc lóc địa kêu, báo thù cho ta, là Ngư Linh Linh cùng Quách Đại Lộ hại cho chúng ta. Bọn họ là một phe, ngoặc kép. Lần này khóc lóc kể lể truyền ra, trong nháy mắt đem trong sân ngột ngạt đến nay lửa giận triệt để châm đốt. Mọi người cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Quách Đại Lộ sẽ như vậy giữ gìn Ngư Linh Linh. Ngươi, Thượng Quan Tung quay đầu nhìn Ngư Linh Linh cùng Quách Đại Lộ hai người. Lập tức nâng tay trái lên, bỗng nhiên vung lên tay áo lớn, một luồng bàng bạc cự lực quét ngang mà tới. Ba. Luồng sức mạnh lớn đó ở xuyên qua sơn môn thời gian. Vì là đại trận cản trở. Nhưng quái dị là, đại trận chỉ cần giải một nửa cự lực. Nhưng có một luồng sắt thép gió mạnh xuyên qua sơn môn trực kích hướng về Ngư Linh Linh cùng Quách. Đại Lộ, đây chính là Thượng Tam trọng đại tông sư tiểu thiên địa cảnh giới. Có thể ở cố định trong phạm vi vượt qua pháp tắc. Hoặc có lẽ là càng thâm nhập địa thuận theo pháp tắc. Làm cho cá nhân thân thể hoặc lực lượng cá nhân thuấn di không gian. Cẩn thận, Tô Hiên Phong thấy thế. Bận bịu nhắc nhở một tiếng. Đồng thời lắc mình che ở hai người phía trước. Hai tay về phía trước một tấm. Hóa giải Thượng Quan Tung dư lực. Giao ra Quách Đại Lộ cùng Ngư Linh Linh. Thượng Quan Tung đem con gái giao cho Bách Hoa Tông. Ngăng chạy bộ hướng về trước sơn môn. Dĩ nhiên là từ bỏ bất kỳ đàm phán khả năng. Chỉ cần Bắc Minh Tông còn dám nói một chữ, không? Lập tức động thủ vượt ải. Tô Hiên Phong hai tay lần thứ hai xen vào tay áo bên trong. Hơi lắc đầu, Thượng Quan Tung quả nhiên không nói thêm nữa. Vung quyền trước oanh, chuẩn bị phá trận. Vù, quyền trận tương giao. Thượng Quan Tung chân phải bị ép lùi lại phía sau một bước. Bản tọa đến trợ Thượng Quan đạo hữu một chút sức lực. Khương Ly người đầu tiên ra tay. Tô Hiên Phong vẻ mặt chưa từng có nghiêm nghị. hơi nhắm mắt lại, bắt đầu toàn tâm toàn lực vận chuyển sơn môn đại trận. Ong ong, hai vị tông sư liên thủ, tạo thành thanh thế càng dọa người. Bất quá Bắc Minh Tông sơn môn đại trận dù sao xuất từ thánh nhân tay. Tuyệt đối không phải hai vị tông sư có khả năng dễ dàng lay động. Tiếp đó, Lộc Đỉnh Tông Vi An Thông, Thông Phong Tông Dương Thác Sơn cùng với Bách Hoa Tông Không Cốc trưởng lão ba vị tông sư trước sau. Ra tay, năm vị tông sư liên thủ, sức mạnh cỡ nào dọa người. Thình thịch quanh. Bắc Minh Tông Sơn môn đại trận luân phiên bị trọng thương. Cả tòa sơn mạch cũng bắt đầu lay động. Sơn môn đại trận bản thân liền là căn cứ núi mà thành. Trừ phi nắm giữ một quyền đánh xuyên sơn thể thánh nhân lực lượng, bằng không trong thời gian ngắn không thể phá trận. Nhưng nơi này trong thời gian ngắn chỉ là một loại trên lý thuyết lời giải thích, là chỉ Tô Hiên Phong có thể vẫn khống chế đại trận, sẽ không lực kiệt lùi bước. Đương nhiên, chân chính để Bắc Minh Tông mấy vị trưởng lão lo lắng là Bôn Lôi Tông Thạch Văn Thái cùng Di Sơn Tông Viên Thương Ly hai vị thượng tam trọng đại tông sư còn chưa ra tay, bọn họ có nhiều thú vị đứng ở bên cạnh quan chiến. Thỉnh thoảng chỉ trỏ trỏ, đánh giá hai câu, xem ra cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát quá lâu. Một khi bọn họ hai lần tràng, cục diện đem sẽ phi thường nghiêm túc. Tô Đạo Hữu, Thượng Quan Đạo Hữu muốn Quách Đại Lộ cùng Ngư Linh Linh hai người. Cũng không phải là muốn lấy tính mạng, chỉ là muốn thông qua bọn họ điều tra rõ ràng chân tướng của chuyện. Người phải làm lý giải một vị tâm tình của cha, mà không phải hùng hổ dọa người như vậy. Thạch Văn Thái rốt cục chính thức mở miệng nói. Hắn ngữ khí hòa ái, nhưng giữa những hàng chữ giấu giếm huyền cơ. Người còn tiếp tục như vậy, để ta cùng Viên Đạo Hữu hai vị người ngoài đều nhanh không nhìn nổi. Bắc Minh Tông các trưởng lão khác nghe vậy, trong lòng đều là dùng mình. Bọn họ đây là muốn ra tay. Tứ trưởng lão nhìn về phía Lục trưởng lão, ngữ khí bên trong mang theo trưng cầu ý tứ. Lục sư muội, chấm ngoặc kép, Lục trưởng lão nói, bọn họ nếu là cực kỳ trao đổi, ta có lẽ sẽ đồng ý mang theo Linh Linh đồng thời theo bọn họ tra hỏi. Nhưng bọn họ như vậy bá đạo cứng rắn, khinh người quá đáng. Không chút nào thương lượng ý tứ, ta tuyệt sẽ không đồng ý đem Linh Linh giao cho bọn họ. Nhưng là, một khi Viên Thương Ly cùng Thạch Văn Thái ra tay, chấm ngoặc kép, vậy thì thống thống khoái khoái chiến đấu một hồi. Sống chết có số, đại đạo tại thiên, tự có tông chủ thay chúng ta đòi lại công đạo. Quách Đại Lộ quay đầu lại nhìn Lục trưởng lão một chút, mặt lộ vẻ tán thán. Quách Đại Lộ, ta hôm nay làm như thế, chỉ là bởi vì Bắc Minh Tông cùng đồ nhi ta Ngư Linh Linh không có quan hệ gì với ngươi. Lục trưởng lão mạnh điều động nói. Quách Đại Lộ nở nụ cười, đã đủ để tiểu sư đệ ta lòng sinh ba phần khâm phục. Hừ, ngươi ba phần khâm phục, có cái gì tốt yêu thích? Tứ trưởng lão giận oán giận. Quách Đại Lộ nói, ở Bắc Minh Tông ta khâm phục ba người. Trong đó khâm phục tông chủ sư Huyền Thanh 6 phần, khâm phục đại trưởng lão Tô Hiên Phong 4 phần, sau đó liền là bội phục Lục trưởng lão 3 phần. Người nói hiếm lạ hay không? Tứ trưởng lão xem thường, nói, tự ngươi tiến nhập ta Bắc Minh Tông tới nay, ta Bắc Minh Tông liền phiền phức không ngừng, vận rủi liên tục, chuyện hôm nay cũng cùng ngươi có liên quan. Linh Linh có phải hay không ám dạ tông đồ? Ta không biết. Nhưng ngươi Quách Đại Lộ ngược lại có 8 phần 10 khả năng chính là nó nanh vuốt. Tiêu Thiên tiếp nói, tứ sư bá, tiểu sư thúc hắn, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ đưa tay đánh gãy Tiêu Thiên, nói, ta nếu là nó nanh vuốt, ngươi hai tên đồ đệ cùng với cái kia 4 tông đệ tử còn có thể sống sót. Chuyện hôm nay rõ ràng chính là Lục Tông mượn cơ hội cho hả giận, việc công trả thù riêng. Bây giờ nhân gia đã đánh tới cửa, người không nghĩ tới làm sao liên thủ ngăn địch, còn đang này khích bác ly gián, kích động nội loạn, rốt cuộc là có ý gì? Tứ trưởng lão giận nói, bọn họ muốn báo thù riêng đó cũng là cùng ngươi cùng Tiêu Thiên thù riêng. Cùng ta Bắc Minh Tông có quan hệ gì? Tiêu Thiên không phải Bắc Minh đệ tử, đó là trước đây. Cũng không người nào biết nói hắn hiện tại là đệ tử của ai. Quách Đại Lộ lắc đầu cười rộ lên. Hắn đột nhiên ý thức được vị này tứ trưởng lão cũng không là thuần túy ngu xuẩn, mà là âm xấu. Ta cũng tin tưởng tiểu sư thúc. Ngư Linh Linh đột nhiên tiếp một câu. Tứ trưởng lão đang muốn nói tiếp, chợt nghe Di Sơn Tông Viên Thương Ly quát một tiếng. Tô đạo hữu, ngươi lại như vậy khư khư cố chấp. Đừng trách Viên mỗ cùng Thạch đạo hữu gặp chuyện bất bình. Quách Đại Lộ không kịp cùng tứ trưởng lão đấu võ mồm, nói, Viên Thương Ly cùng Thạch Văn Thái hai người muốn động thủ. Mọi người chuẩn bị cứu viện Tô sư huynh. Nói đem bốn vòng xe giao cho Tiêu Thiên. Tiểu Thiên, đưa người ngư sư tỷ trở lại. Bọn họ hiện tại không thể trở về đi. Chấm ngoặc kép, tứ trưởng lão lên tiếng ngăn cản. Lời chưa vừa dứt, đã thấy Quách Đại Lộ đưa tay lấy ra một khối Bắc Minh lệnh. Tiêu Thiên, đưa Ngư Linh Linh về Thượng Thiện Tiểu Viện. Bất luận người nào, không ngăn được. Nói đem Bắc Minh lệnh giao cho Tiêu Thiên. Mấy vị trưởng lão nhìn khối này Bắc Minh lệnh, đầy mặt khiếp sợ, không nói ra được một câu nói. Tiểu sư thúc, chấm ngoặc kép, chủ quán, chấm ngoặc kép, Tiêu Thiên, Ngư Linh Linh hai người cùng kêu lên gọi nói. Về, Quách Đại Lộ ra lệnh một tiếng, xoay người không để ý đến bọn hắn nữa. Nhanh chân đi hướng về Tô Hiên Phong, mỗi bước ra một bước, thì có một cổ cường đại vô cùng khí tức thăng nhảy phân tán. Chờ hắn đi tới Tô Hiên Phong trước mặt, cả ngọn núi trước cửa, đã khắp nơi nhét đầy bàng bạc mênh mông hạo nhiên chính khí. Nếu như nói Tiêu Thiên ngày ấy hiện ra hạo nhiên khí là dòng nước nhỏ róc rách, cái kia Quách Đại Lộ hôm nay hạo nhiên chính khí nhưng là đại dương đại hải. Tiêu Thiên vọng dương nhưng không than thở, chỉ là yên tâm nở nụ cười, không do dự nữa, đẩy Ngư Linh Linh về tông. Ngư sư tỷ ngươi yên tâm. Tiểu sư thúc hắn có thể được. Mấy vị trưởng lão cũng không như Tiêu Thiên bình tĩnh. Bọn họ đầy cõi lòng khiếp sợ nhìn Quách Đại Lộ. Trước sau phát sinh khó tin thán phục. Tiểu sư đệ quả nhiên đã khôi phục đỉnh cao thực lực. Tiểu sư đệ một thân hạo nhiên chính khí. Tuyệt đối không thể là hắn nanh vuốt. Tứ sư đệ, tạm thời thu hồi ngươi đối với tiểu sư đệ thành kiến đi. Chúng ta liên thủ ngăn địch. Tông chủ đem Bắc Minh lệnh đều cho hắn, đủ thấy sự tin tưởng hắn. Tứ sư huynh, chúng ta khả năng thật trách lầm hắn. Mấy vị trưởng lão nhìn thấy Quách Đại Lộ triển lộ ra hoàn toàn không thua với mình thực lực, lập tức thay đổi thái độ. Cái này ngược lại cũng hết sức dễ hiểu. Nắm giữ Bắc Minh lệnh cùng như vậy thực lực cường đại, Quách Đại Lộ nếu như muốn làm gì bất lợi cho Bắc Minh tông chuyện, bọn họ căn bản khó lòng phòng bị. Nhưng trên thực tế, Quách Đại Lộ chỉ là dùng Bắc Minh lệnh tới bảo vệ Ngư Linh Linh. Kỳ tâm chứng giám, Tô sư huynh, đem trận sử giao cho ta đi. Quách Đại Lộ lật tay một cái, một luồng hạo nhiên khí đem Tô Hiên Phong bọc lại, đã có chút mệt bở hơi tay Bắc Minh tông đại trưởng lão. Chợt thấy một đạo hùng hậu, tinh thâm khí lực gia trì, nắm chặt trận sử tay phải dùng sức một chút, đại trận ầm ầm một tiếng. Phát sinh mãnh liệt phản lực, mấy vị cảnh giới hơi thấp tông sư trực tiếp bị đạn mở, liền lùi mấy bước. Tô Hiên Phong nhân cơ hội nhìn Quách Đại Lộ một chút, có chút do dự, trận sử nhưng có đại sư huynh khống chế, chúng ta từ bên hiệp trợ. Nhị trưởng lão đi tới, ta tán thành nhị sư huynh, đại sư huynh là thay quyền tông chủ, tự nhiên do hắn trưởng trận thích hợp nhất, tạm thời tín nhiệm không đại biểu hoàn toàn tin cậy. Bởi vì cũng không người nào biết nói hắn làm chuyện này có phải là liền vì là cướp đoạt sơn môn đại trận nắm quyền trong tay. Tô sư huynh, nếu như từ ngươi trưởng trận, đợi lát nữa Thạch Văn Thái cùng Viên Thương Ly ra trận, chúng ta vẫn cứ không chống đỡ nổi quá lâu. Một khi bọn họ phá trận mà vào, chúng ta lại không phần thắng. Quách Đại Lộ thẳng thắn gãi đúng chỗ ngứa. Thượng tam trọng đại tông sư cùng tông sư trong đó chính là chất chênh lệch. Việc này không nên chậm trễ. Tô sư huynh nhanh làm quyết đoán. Quách Đại Lộ nói hướng ra phía ngoài vung lên tay. Một đạo hạo nhiên khí đột nhiên ngưng tụ thành mũi tên, bắn về phía Thượng Quan Tung. Thượng Quan Tung trong lòng hơi động, vung ống tay áo cách mở tức mũi tên. À, nguyên lai tiểu tử kia đã khôi phục cảnh giới. Ở đây giả heo ăn hổ đây. Thạch Văn Thái nói, về phía trước bước ra một bước, dường như long hình lục xoát xương. Tiếp theo hắn nâng quyền hướng về ngay. Trên cánh tay nắm chắc cái như trường xà giống như chớp giật quấn quanh. Phát sinh két tư lạp lạp khủng bố âm thanh. Viên đạo hữu, chúng ta cùng bọn họ vui đùa một chút. Được, ha ha, chấm ngoặc kép, Viên Thương Ly cũng ngứa nghề đã lâu. Một cái mở đá nứt đất di sơn thần quyền phá không đánh ra. Thượng Quan Tung đột nhiên có cảm giác, thân thể đột nhiên lượn vòng, về phía sau rút lui mở. Hiển nhiên là muốn xúc thế đưa ra đòn mạnh nhất. Tô Hiên Phong nhìn Quách Đại Lộ, nhớ tới tông chủ bế quan trước nói câu nói kia. Ở khẩn yếu nhất quan đầu có việc bất quyết thời gian. Muốn vô điều kiện tin tưởng tiểu sư đệ, chống đỡ tiểu sư đệ. Lúc này không do dự nữa, từ tay áo bên trong móc ra trận sử, lớn tiếng gọi nói, tiểu sư đệ tiếp trận sử, những người khác theo ta giúp đỡ tiểu sư đệ. Quách Đại Lộ tiếp nhận trận sử, thân thể phiêu diêu mà lên, bay tới giữa không trung, cao cao vung lên trận sử, mở miệng nói, trên trời dưới đất, ngoài ta còn ai? Một lời phủ lạc, khắp nơi thiên hạo nhiên tức điên điên cuồng chui vào trận sử. Trong phút chốc liền hấp thu hầu như không còn. Quách Đại Lộ lấy trận sử làm kiếm, dắt cả tòa đại trận tư thế, hung hãn hướng về hiểu ngầm liên thủ ba vị thượng tam trọng đại tông sư chém tới. Thư kiếm tông khuông thế kỷ từng có, một kiếm thành trận tuyệt kỹ. Bây giờ Quách Đại Lộ nhưng là một kiếm dắt trận, hào khí đuổi sát tiền nhân. Hắn cũng không phải là thủ trận, mà là công kích, hóa thủ thành công. Bắc Minh Tông mấy vị trưởng lão toàn bộ trợn mắt ngoác mồm. Quách Đại Lộ căn bản không muốn bọn họ giúp đỡ. Cứ như vậy chính mình gánh một ngọn sơn môn đại trận. Đối mặt với ba vị thượng tam trọng đại tông sư, chính diện oán giận tới. Này là bực nào điên cuồng. Hắn đối pháp trận vận dụng cùng lý giải lại là bực nào sâu sắc. Toàn bộ huyền giới dường như đều vào đúng lúc này mất đi âm thanh. Thượng Quan Tung, Thạch Văn Thái cùng Viên Thương Ly ba người cảm giác được có một tòa giống như chọc trời ngọn núi. Hướng mình dốc ép mà tới. Chân chính cự phong ép đỉnh. Chân chính núi cao khuynh đảo. Bọn họ không có tự tin tiếp được ngọn núi này. Cho dù là ba người liên thủ. Liền, bọn họ lui. Không hẹn mà cùng. Đồng thời tránh lui. Ba đống rác rưởi. Một đạo nồng nặc trào phúng rõ ràng truyền vào mỗi người tai bên trong. Theo sát phía sau là ba đạo cường hãn tuyệt luân kiếm ý. Truy sát ba vị đại tông sư đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.